Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, trang 837. Các nàng hai người đôi mắt nháy mắt trở nên cùng bóng đèn giống nhau, nhưng mà Sở Đức đối với bên cạnh kia hai người lại không hề phát hiện, hắn mãn đầu óc đều ở suy tư một vấn đề vô mặt. Hắn năm đó vì cái gì sẽ là như thế này? Vô mặt không nên là tiểu nhân đắc chí rồi lại bị vả mặt bộ dáng sao? Tuy rằng khoảng cách bổn truyền chung một đoạn này cốt truyện phát sinh thời gian tương đối lâu rồi, nhưng là Sở Đức thân là người trải qua, vẫn là có thể nhắm mắt nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh. Sở Đức nhớ rõ chính mình lúc ấy vừa mới từ trong bệnh viện tỉnh lại, đã nghe nói Vô Mặt giết dâu khác thành mọi người sự. Chính hơi có chút mê mang chung, nhưng mà mê mang lúc sau, Sở Đức lại đột nhiên ý thức được, Vô Mặt người như vậy là sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn vốn dĩ chính là một cái ý chí sắt đá ra hòa, liền tính là giết như vậy nhiều người, đối với Vô Mặt tới nói, cũng bất quá chính là đạt thành mục đích một loại thủ đoạn mà thôi. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chính mình còn không có nhìn thấu hắn? Sở Đức mờ mịt nằm ở trên giường bệnh, nghe radio truyền ra tới thanh âm, nơi đó mặt chính bá báo, Vô Mặt tướng quân đã từ đệ nhất tướng quân vị trí thượng từ nhiệm. Tin tức bên cạnh, trong phòng bệnh, tựa hồ có hoan hô nhảy nhót thanh âm, áo lai đế quốc bởi vì Vô Mặt xuống đài, cao hứng thành như vậy. Buồn cười chính là, trước mắt, Hải Cách Đặc Quốc tiếng hoan hô hẳn là cũng cùng áo lai đế quốc bên này giống nhau đi. Bọn họ chỉ sợ ước gì Vô Mặt từ đệ nhất tướng quân vị trí trên dưới đi, chính là. Sở Đức tổng cảm thấy, đối với Vô Mặt tới nói, có lẽ từ đệ nhất tướng quân vị trí trên dưới tới, đối với hắn tới nói đảo cũng căn bản là không coi là cái gì, bất quá. Giết như vậy nhiều người, đối với Vô Mặt tới nói có lẽ là kiện thú vị sự, hắn hiện tại nhất định ở một mình một người vui sướng đi, có lẽ là bởi vì không thể gặp Vô Mặt vui vẻ bộ dáng, cho nên Sở Đức mới đánh cái kia điện thoại cấp Vô Mặt trò chuyện thời điểm. Sở Đức mãn đầu óc tưởng tượng đều là Vô Mặt chính an tâm đãi ở chính mình ở biên cảnh lâu đài, vì chính mình vừa mới giết như vậy nhiều người mà vui sướng bộ dáng. Sở Đức tưởng tượng đến cái loại này tàn nhẫn ánh mắt, cái loại này giống đã từng giết Tô Vũ Hàn khi ánh mắt, liền cảm thấy đầu mình đã bị phẫn nộ biến thành trống rỗng. Hắn cảm thấy nếu lúc ấy Vô Mặt ở chính mình trước mặt nói, chính mình nhất định sẽ nhịn không được muốn giết hắn, nhưng mà khi thời gian đã qua đi nhiều năm như vậy, đương những cái đó sự phảng phất đều đã giống đời trước phát sinh dường như, vì cái gì ở hôm nay đột nhiên có người nói cho Sở Đức Vô Mặt lúc ấy ở tiếp điện thoại thời điểm là như thế này một bộ thần sắc đâu? Huy ca, bên cạnh Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương tiếng hít thở đều đã mau biến mất, các nàng hai cái từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không dám nói lời nào, qua hồi lâu vẫn là Sở Hình trắng lá gan hô một tiếng. Sở Đức đột nhiên hồi qua thần tới, hắn thu hồi trên mặt biểu tình, cười đối Sở Hình nói, làm sao vậy? Sở Hình nhìn Sở Đức trên mặt kia thói quen tính đối muội muội lộ ra tới cười, trong lòng lại không tự chủ được run lập cập. Sở Đức cho rằng chính mình biểu tình thu liễm thực mau, chính là hắn lại không biết, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, trên mặt hắn lộ ra tới đến tột cùng là cái dạng gì thần sắc, Sở Hinh trước nay đều không có thấy quá. Nàng ca cái dạng này, một bộ tựa hồ phát hiện nào đó có thể chấn vỡ hắn cảm nhận chung chân lý, làm hắn cả người đều đối mỗ sự kiện sinh ra hoài nghi thần sắc, đối với Sở Hinh tới nói, nàng thậm chí đều nghĩ không ra đến tột cùng có loại nào sự sẽ làm nàng chính mình lộ ra như vậy thần sắc. Nguyên bản Sở Hinh còn muốn đánh thú chính mình lão ca, nhưng mà Ở nhìn thấy như vậy thần sắc lúc sau, Sở Hinh chỉ dám nhẹ giọng an ủi Sở Đức, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Sở Đức rốt cuộc hoàn toàn hồi qua thần tới, hắn đối với Sở Hinh cười nói. Thực xin lỗi, vừa mới nhớ tới nào đó việc nhỏ, đại ca, người này nhưng không giống như là nào đó việc nhỏ, biểu tình a. Tô Đinh Hương ở một bên phun tào đến, bất quá, Tô Đinh Hương trong lòng cũng đã dâng lên một tia nghi hoặc, chuyện này là thật sự có điểm kỳ quái, Tô Đinh Hương cũng không có cái gì manh mối. Nàng chỉ là thông qua chính mình giác quan thứ 6, đã nhận ra một tia kỳ quái cảm giác, vô mặt nếu ở dâu khác thành bị thương. Kia cũng nên là giống Sở Đức giống nhau bị phỏng đi. Như thế nào có thể là loại này thoạt nhìn như là súng thương thương thế đâu. Mà liền ở Tô Đinh Hương bọn họ nội tâm diễn có thể vòng địa cầu 3 vòng thời điểm. Bình luận khu thật bình thường người đọc. Giờ này khắc này thì tại bảo trì trầm mặc, bọn họ chung một ít người ở trầm mặc thật lâu sau. Rốt cuộc mở miệng nói. Ta là bị hủ nữ nhóm lây bệnh sao? Càng có kia thẳng nam ở trầm mặc một lát sau, ở bình luận khu chậm rãi dẹp đường, vừa mới kia hai người, là hàng ngày khiêu khích đúng không? Đối, đối đi, tê, kia vì cái gì ta hiện tại nhìn này hai người kia khiêu khích đối phương? Đều có thể nhìn ra tới một loại không thích hợp cảm giác đâu. Chương 418, giúp giúp, Khải Phong giờ này khác này. Đang dùng trong tay cứng nhắc nhìn mới nhất đổi mới truyện tranh, ở ban đầu xem truyện tranh thời. Điểm, Khải Phong vẫn là thực hưng phấn, nhưng mà, đang xem 10 phút sau, Khải Phong đã hoàn toàn lâm vào cứng đờ bên trong, mà đúng lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài Trúc Huyền. Nguyệt nhìn truyện tranh phía dưới bình luận, đột nhiên như suy tư gì ngẩng đầu lên, không sai biệt lắm. Cũng nên muốn tới lúc đi. Ngoặc kép, liền ở nàng nói những lời này thời điểm. Khải Phong bắt lấy cứng nhắc ngón tay. Chính một chút nắm chặt lên. Hết chương.